Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 888, tranh luận cùng tuyệt sát. Roy, đến một cước, tuy rằng lực lượng rất lớn, nhưng góc độ không đủ xảo trá. Cái này không làm khó được Dijena. Mane lại tới, Smelzer hoàn toàn ngăn không được hắn. Úp úp. Hume dẫn tới rồi toàn trường tấm thứ 14 thẻ vàng. Hôm nay hắn ở cuối cùng nửa cái giờ đối mặt Mane phi thường chật vật. Thứ 8 5 phút đồng hồ. Toàn trường nhất có tranh luận tính hình ảnh xuất hiện rồi. On the way rail sau trận giải vây. Hume đánh đầu về đỉnh lại vừa lúc bị Best chặn được. Best lần này không có phân bóng mà là xúc bóng đột phá Sahin. Nhưng ép lên đến Hume một cái chùi bóng đem Best lật tung. Tiếng còi không có vang lên. Bóng ra bay về phía giữa vòng. Roy xảo diệu gót chân đập bóng thoát khỏi sau lưng Schneiderlin. Nước Pháp tiền vệ phòng ngự dưới tình thế cấp bách từ sau lưng xúc ngã rồi Roy. Đích. Tiếng còi vang lên. Quét sao sao sao sân bóng sân nhà fan hâm mộ đem vô số ô ngôn uế ngữ đưa cho MU. Đưa cho Schneiderlin, năm khán đài trên đã có fan hâm mộ bắt đầu ném mạnh khói hoa. Điện thoại rồi, thẻ đỏ, đó là cái tiêu chuẩn sau lưng chùi bóng. Tiêu chuẩn thẻ đỏ động tác. Trên sân đội trưởng Sahin hướng về phía trọng tài chính cao giống. Schneiderlin đã cầm trương thẻ vàng rồi. Mặc kệ kế tiếp là bài gì, đều sẽ vắng mặt Champions League trận chung kết. Nhưng ngoài ý muốn vào lúc này xuất hiện, đến từ Italy trọng tài chính lung lay đầu, ngón tay hướng rồi Dortmund khung thành, ra hiệu là Dortmund cầu thủ phạm quy, thậm chí trọng tài chính từ đám người bên trong gạt ra. Móc ra thẻ vàng nhắm ngay rồi Hume, sau đó lại đưa tay luồn vào túi quần, lần này nhưng đâm rồi ong vò vẽ ổ rồi. Còn tưởng rằng có cơ hội ở cuối cùng vài phút 11 đánh 10. Kết quả lại trở thành 10 đánh 11. Dortmund cầu thủ cảm xúc tại thời khắc này nổ phát. Kích động nhất Sahin thậm chí đưa tay đem trọng tài chính móc thẻ đỏ tay nhấn ở trong túi quần. Xử phạt không có vấn đề. Nhưng thổi còi đã quá muộn. Chiêm Tuấn dao động đầu nói. Hume chùi bóng Best. Cái này phạm quy không có bất cứ vấn đề gì. Thẻ vàng xử phạt cũng thích hợp. Đồng dạng, Schneiderlin từ sau lưng xúc ngã rồi Roy. Đây cũng là cái phạm quy. Cầm thẻ đỏ cũng không tính là quá phận. Trương Lục đối trọng tài chính phản ứng tốc độ không dám. Lấy lòng, nhưng có cái tới trước tới sau. Nếu như thổi còi kịp thời, liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Trên sân dưới sân hiện tại một mảnh rối loạn. Sahin, Hume cùng Weidenfeller vây quanh trọng tài chính lải nhải không nghỉ. Coleman cùng Smelzer chính đang đính nghiêu. Griezmann an ủi con nằm dạp trên mặt đất Best. Mà Bender cùng Cuba xông lại lên án mạnh mẽ Best giả té. Tuchel dẫn huấn luyện viên tổ đi tìm trọng tài thứ tư phiền phức. Bước cái sau liên tục lùi về phía sau. Mà MU huấn luyện viên tổ cùng dự bị cầu thủ ngồi đàng hoàng trở về. Bọn họ sau lưng, điện thoại, tiền xu cùng đồ uống bình thỉnh thoảng từ trên khán đài bay xuống. Cái này, Chiêm Tuấn muốn nói chút gì, nhưng không biết rõ nói cái gì cho phải. Lần trước tòa này trên sân bóng xảy ra lớn như vậy rối loạn. Chính là 4 năm trước trận kia Ruhater khu Derby. Trực tiếp ống kính chuyển một cái, cho rồi chính bò lên đến Best một cái đặc tả. Chiêm Tuấn lần này triệt để bó tay rồi, hắn không muốn nói thêm rồi. Best vỗ vỗ bóng vớ trên vụn cỏ, thẳng lên thân hướng về phía trên khán đài fan hâm mộ bóng đá cười cười. Giơ ngón tay cái lên, cử động này rất bình thường. Vấn đề hắn nhắm ngay là nam khán đài trên một nhóm kia điên cuồng nhất Bumblebee fan hâm mộ. Tốt, a, cảnh sát chống bạo động bắt đầu xuất động rồi. Đầu đội mũ sát, cầm trong tay tấm chắn ngạnh xinh xinh đem bóng mê nhóm đuổi ra ngoài. còn thỉnh thoảng nghe thấy cảnh khuyển sủa inh ỏi âm thanh. Thật náo nhiệt một màn a. Đừng nói hiện trường fan hâm mộ, sướng ngôn viên nhóm, chính là trước máy truyền hình Enrique, Messi, Pique vậy từng cái trợn mắt hốc mồm. Ếch, khả năng Suarez cùng Rakitic, Cruz tương đối bình tĩnh. Rối loạn tiếp tục rồi không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ mới có một kết thúc. Trọng tài chính coi như hạ thủ lưu tình, trừ rồi hôn mê bên ngoài không có phạt hạ nhiệm gì cầu thủ. Bất quá bị xúc thương Roy không kiên trì nổi bị đổi xuống. Liên quan phút bù giờ đại khái vẫn còn 10 phút đồng hồ trái phải thời gian. Dortmund toàn tuyến ép lên, chỉ cần một cái vào bóng, bọn họ liền có thể kéo vào thêm giờ thi đấu, nhưng hy vọng rất nhanh phá diệt. Weidenfeller sau trận truyền xa lực lượng hơi nhẹ, Schneiderlin đánh đầu giải vây, Griezmann ở giữa vòng phụ cận dùng một cái uyển chuyển chọc bóng động tác qua rơi mất Bender. Sau đó lăng không đưa ra thẳng truyền bóng, thẳng truyền, lại là Mane, Mane từ đất sau lưng giết ra. Cao tốc lội bóng tiến quân thần tốc, giết vào cấm khu sau đưa ra ngược tam giác truyền trong. Tuy rằng Griezmann chạy tới sau điểm, nhưng trước cắm Bess dùng một cái xúc bắn đem bóng đưa vào rồi cửa lớn. Guau, Bess giết chết rồi tranh tài. 2-1, tổng điểm số 4-2, MU đem đào thải Dortmund dẫn đầu giết vào Champions League trận chung kết. Lại một lần ở West sau sân bóng đánh vào rồi tuyệt sát bóng. Nhưng Best lần này không có quá mức phách lối. Người ta Dortmund fan hâm mộ bóng đá tuy rằng lúc trước tạo thanh thế không nhỏ, nhưng lần này cũng không có cái gì kỳ thị chủng tộc ngôn luận. Best ôm thật chặt nhào tới Mane. Cái này trận đấu, vị này dự bị ra sân người Senegal thành rồi kỳ binh. Một truyền một bắn để MU thuận lợi lên cấp. Đây là best bản trận đấu mùa giải Champions League thứ 10 bóng. Cũng là hắn các hạng thi đấu thứ 24 hạt vào bóng. Chiêm Tuấn hưng phấn nói. Ngày mùng 7 tháng 6, nước Đức Berlin sân bóng. Chúng ta sẽ tại 4 năm về sau lại một lần nhìn thấy best xuất hiện ở Champions League trận chung. Kết bên trong, chiếu lại tới rồi. Úp úp. Best ở phải đường biên, một đường phi nước đại, sau đó ở lớn cấm khu bên ngoài giảm tốc độ, mục đích tính rất mạnh chạy vị. Khi nhìn đến Griezmann phóng tới sau điểm thời điểm, Best lần nữa tăng tốc xông vào cấm khu, ở penalty điểm phụ cận xúc bắn phá cửa. Cái này bóng một khi vào, Dortmund cầu thủ cũng biết rõ lật bàn vô vọng, còn thừa lại 4-5 phút đồng hồ thời gian. Còn cần tiến 3 cái bóng. Tại phía xa Liverpool, Enrique đem các cầu thủ chạy trở về. Chính mình một cái người ở trong lòng suy nghĩ cái này trận đấu. Tuy rằng trên dưới nửa chàng đối kháng trình độ kịch liệt khác biệt, cầu thủ động tác biên độ cũng có khác biệt, nhưng trọng yếu là trên dưới nửa chàng MU tiến công mạch suy nghĩ là khác biệt. Hiệp 1 MU đánh trung quy trung củ. Nửa chàng sau MU mất bóng sau phản công. Tuy rằng đối mặt là thùng sát trận, nhưng phạm vi lớn sức chạy Best còn có thể tìm tới những cái kia thoáng qua mà qua chỗ trống. Griezmann, Mane chạm vị cùng sức chạy lộ tuyến cũng cùng hiệp 1 có không nhỏ khác biệt. Enrique ẩn suy đoán, trên dưới nửa chàng MU tiến công phong cách khác biệt rất có thể cùng Pochettino cùng Best quan hệ. Trong đó có quan hệ, hắn nhớ tới 6 năm trước chính mình cùng Best ở La Masia trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ lần kia. Đối thoại, TV truyền đến toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi, MU dự bị cầu thủ xông lên sân bóng, mà Dortmund cầu thủ từng cái ủ rũ hạ thấp đầu xuống thậm chí ngồi ở trên bãi cỏ. Enrique cầm lấy điều khiển từ xa chuẩn bị đóng lại TV. Đột nhiên tay dừng một chút, tầm mắt rơi ở trên màn ảnh cái kia nước Pháp tiền vệ phòng ngự trên người. Đó là cái có thể lợi dụng điểm. Toàn trường tranh tài kết thúc rồi. MU chủ khách lấy đồng dạng điểm số xong giết Dortmund. tổng điểm số 4-2 dẫn đầu giết vào Champions League trận chung kết. Bọn hắn đối thủ là Liverpool cùng Barcelona ở giữa người thắng. Chiêm Tuấn cười lấy lời bình nói, đây là một trận không tính là đặc sắc nhưng rất kịch liệt vòng bán kết. Đương nhiên rồi, đại bộ phận ống kính đều xuất hiện ở dưới nửa trang. Dortmund dẫn đầu phá cửa, nhưng dự bị ra sân Mane trở thành kỳ binh. Đầu tiên là đánh đầu phá cửa cân bằng tỷ số điểm số. Sau đó lại kiến tạo Best giết chết tranh tài. Chúc mừng MU, bọn họ ở phía sau Ferguson thời đại vẫn như cũ có tư cách được xưng là Red Devil. Cũng chúc mừng Best, 4 năm về sau, hắn lại một lần hướng giới đá banh vinh dự cao nhất khởi xướng trùng kích. PS mới 4-2 bác ăn trước 3 trái xong còn bị giã cho 4 trái thì 4-2 ăn nhầm gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.